Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ như vậy chứ, không có gì mà. Đúng vậy, mặc kệ trước hay sau thì Nhược Hiên cũng chưa bao giờ thay đổi. Bọn họ chỉ cần yêu nhau như vậy là đủ rồi. Tự nhiên à, em có thích món quà này không? Rốt cuộc thì Nhược Hiên cũng lấy hết dũng khí mà cất tiếng hỏi cô. Thích chứ. Món quà của anh chính là món quà thứ hai em thích ở trên đời này. Thứ hai? Vậy thì thứ nhất là gì? Nhược Hiên có một chút tò mò, cũng có một chút bất mãn. Thật ra anh chuẩn bị lâu như vậy chỉ xếp thứ hai, vậy thì thứ nhất là gì chứ? Em, từ đầu tự nhiên. Món quà đầu tiên em nhận được trong cuộc đời này chính là anh, Bạch Nhược Hiên. Anh chính là thiên sứ trời cao đã tặng cho em, là thiên sứ chỉ thuộc về một mình em. Cùng với tiếng yêu là một nụ hôn thật dài, không có kích tình, không có dục vọng, nhưng lại tràn đầy tình yêu. Em yêu anh, Nhược Hiên à? Có lẽ em mới chính là thiên sứ của anh. Không có em thì ánh mặt trời của anh cũng không còn. Không có em thì thiên sứ cũng sẽ mất đi vòng hào quang. Em cũng chính là thiên sứ, làm cho đôi cánh trắng của anh thêm phần rực rỡ. Là em đã cho thiên sứ sự vui vẻ hạnh phúc, tất cả mọi thứ. Anh cũng yêu em, tự nhiên à. Vậy là về rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Yêu Phải Người Câm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.